Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, thạch lỗi tầm quan trọng. Đối với cái này, quyền trượng không chút do dự giúp cho Cự Tuyệt. Cấp 4 giám đốc, tôn quý như ta cảnh cáo ngươi lần nữa. Không muốn ý đồ tìm hiểu chí cao vô thượng Hắc Tạp bất luận cái gì. Nếu không... Người đem có thể trở thành cái thứ nhất bị Hắc Tạp bởi vì nhiều lần ý đồ siêu việt quyền hạn mà mạt sát cầm thẻ người, có thể là cảm thấy thuyết pháp này cũng không có quá lớn tin phục lực. Quyền trượng vậy mà chậm dần ngữ khí. Lại nói, kỳ thực, lấy ngươi một năm qua này hành vi hình thức, ngươi đối với cấp bậc tương lai, đã có đại khái phỏng đoán. Tôn quý như ta cũng sẽ không qua phân tích ngươi phỏng đoán có chính xác không. Nhưng là, người phỏng đoán hẳn là đầy đủ ngươi hiểu biết tương lai nên phân chia như thế nào ngươi hạn mức. Thạch lỗi thở dài, không buồn không vui, câu trả lời này nằm trong dự liệu, mà quyền trượng cho ra trả lời nhìn như lập lờ nước đôi. Nhưng cũng cơ cho thấy thạch lỗi dĩ vãng phỏng đoán phương hướng đại khái là chính xác. Như vậy, ta đổi một vấn đề đi. Tại Hắc Tạp quy tắc phía dưới, phải chăng không có phó chức? Quyền trượng ngẫm lại, đại khái là tại phán định vấn đề này phải chăng có thể trả lời. Cuối cùng nó cho ra một cái khẳng định đáp án. Vâng, không có phó chức, như vậy, nhiều thì cấp 3, ít thì 2 cấp, ta tất nhiên có thể đạt tới CEO cấp bậc. Trở thành công ty thống soái, hẳn là có tư cách biết được giải trừ khế ước điều kiện A. Quyền trượng duy trì trầm mặc. Nhìn không ra là ngầm thừa nhận vẫn là bất luận cái gì. Nhưng căn cứ thạch lỗi kinh nghiệm dĩ vãng. Đây chính là quyền trượng đã không thể trả lời lại không thể phủ nhận phương thức biểu đạt. Chục tỷ hoặc là trăm tỷ. Xem ra ta vẫn là gánh nặng đường xa. Cách mạng chưa thành công đồng chí vẫn cần nỗ lực a. Thạch lỗi cảm khái một câu. Đình chỉ đặt câu hỏi. Quyền trượng lúc này mới lên tiếng. Cấp 4 giám đốc. Tiếp đó, là chí cao vô thượng Hắc Tạp tuyên bố nhiệm vụ, nên nhiệm vụ không có thời gian hạn chế. Người nhất định phải từ người đưa đò tay lấy được này chiếc thuyền đắm quyền khống chế. Hắc Tạp vì ngươi nhiệm vụ lần này cung cấp tiền tài vô hạn. Đồng thời, bởi vì ngươi cũng không tại Hoa Hạ cảnh nội, cho dù ngươi sử dụng phi pháp thủ đoạn cũng sẽ bị cho phép. Sau đó Hắc Tạp thậm chí có thể giúp ngươi thuận lợi ra nước ngoài. Nhiệm vụ kết thúc, nếu như viên mãn đạt thành, Hắc Tạp đem lại trợ giúp ngươi, nhượng Ngụy Bồ Đề trở thành ám dạ chi đồng thủ lĩnh trợ lý. Còn lại không cái gì khen thưởng, mà nếu như nhiệm vụ thất bại, cấp 4 giám đốc sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Thạch lỗi sững sờ, thuyền đám, ngươi nói là đầu kia tại Hồng Kông đấu giá vớt quyền thuyền đám. Đúng. Đầu này thuyền đắm quyền khống chế bây giờ đang người đưa đò trong tay. Hắn đến Mandiver theo này chiếc thuyền đắm có quan hệ. Rất xin lỗi, cấp 4 giám đốc, đối với cái này, Hắc Tạp không thể trả lời. Thạch lỗi cau mày một cái. Hắn không hiểu, cái này thuyền đắm quyền khống chế đến cùng đối Hắc Thẻ có ý nghĩa gì? Lấy Hắc Tạp năng lượng, thuyền đắm quyền khống chế nắm giữ trong tay ám dạ chi đồng. Đối với nó mà nói chẳng lẽ không phải chuyện tốt một kiện. Mặc dù bây giờ quyền trượng đã đem ám dạ chi đồng tiền căn hậu quả đều nói rất rõ ràng. Cũng làm cho thạch lỗi cơ ly thanh xác nhận Hắc Tạp cùng ám dạ chi đồng ở giữa quan hệ giới hạn tại. Nó cùng đương nhiệm thủ lĩnh ở giữa quan hệ. Ám dạ chi đồng thật là độc lập với Hắc Tạp bên ngoài tồn tại. Nhưng dù vậy, thuyền đắm trong tay ám dạ chi đồng. Theo trong tay Hắc Tạp. Khác nhau cũng không lớn a. Hắc Tạp đối tác phẩm nghệ thuật hứng thú. Thạch lỗi không biết cụ thể là nguyên nhân gì. Nhưng hiển nhiên theo ám dạ chi đồng là có điểm giống nhau. Cái kia chính là muốn nghiên cứu những này tác phẩm nghệ thuật hoặc là đồ cổ. Mà cũng không phải là muốn đem nó chiếm thành của mình. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Ám dạ chi đồng hoa giá cao như vậy nghiên cứu đập đến thuyền đắm vớt quyền. Mới là đáng giá. Đầu kia thuyền đắm tơ lụa thêu phẩm chờ một chút, một khi vớt liền sẽ bị phá hư. Nhưng ám dạ chi đồng chỉ là muốn nghiên cứu. Cái này hoàn toàn có thể trực tiếp ở trong biển tiến hành. Đối với ám dạ chi đồng tới nói. giá trị vẫn như cũ. Hắc Tạp tại sao phải nhượng Thạch Lỗi qua đoạt được thuyền đắm quyền khống chế đâu? Chẳng lẽ lại, thuyền đắm nắm giữ tại người đưa đò trong tay, có khả năng bị nó tổn hại? Nhiệm vụ là nhất định phải tiếp nhận, nhưng Thạch Lỗi vẫn có nghi vấn. Đã nhiệm vụ là không có thời gian hạn chế, như vậy trên nguyên tắc cũng liền không tồn tại thất bại thuyết pháp này. Nhiều lắm là cũng là Thạch Lỗi không chiếm được Hắc Tạp trợ giúp mà thôi. Nhưng vì cái gì quyền trượng minh xác sách làm nhiệm vụ thất bại cái này khái niệm đâu? Nhiệm vụ tại sao lại thất bại? Đây là một cái không có thời gian hạn chế nhiệm vụ à? Thạch Lỗi xách ra bản thân vấn đề. Quyền trượng trả lời nói. Thuyền đắm đồ vật bị tổn hại. Làm theo coi là nhiệm vụ thất bại. Đây là giải thích. Người đưa đỏ ra hỏa kia. Là đến tiêu hủy thuyền đắm đồ vật. Quyền trượng không có trả lời. Cái này không thuộc về nó hẳn là trả lời phạm vi vấn đề. Kết thúc cùng quyền trượng đối thoại về sau. Thạch Lỗi tìm một quán rượu ngồi xuống. Muốn cốc bia. Thạch Lỗi đầy trong đầu nghi vấn. Từ từ uống. Lần này bởi vì liên lụy tới ám dạ chi đồng. Quyền trượng lộ ra tin tức có chút nhiều. Thạch Lỗi cảm giác mình não tử có chút không đủ dùng. Mẹ nó. So với người bình thường nhiều 10% mấy cái não vực khai phát. Lại còn cảm thấy não tử không đủ dùng. Thạch Lỗi cảm thấy lấy trước chính mình đơn giản cũng là cái đần độn. Đầu tiên là ám dạ chi đồng bên kia. Ám dạ chi đồng thủ lĩnh đến phân thượng này. Người đưa đỏ bức thoái vị tiến trình lộ ra nhưng đã đến phi thường mấu chốt cấp độ. Thế nhưng là, này người thủ lĩnh còn chưa ý thức được Thạch Lỗi đối bọn hắn tầm quan trọng. Cũng không có bất kỳ cái gì lôi kéo Thạch Lỗi đứng đội cử động. Điều này hiển nhiên cũng không phải là người bình thường gây nên. Căn cứ người đưa đò trước đó nói cho Thạch Lỗi. Ám dạ chi đồng thủ lĩnh tựa như là cái người cao su. Không có cảm tình, không có có tâm tình chập chờn. Theo lý thuyết, dạng này người là tuyệt đối lý tính. Nàng hẳn là có thể đủ đầy đủ nhất phán đoán lập tức tình thế. Biết mình nên áp dụng loại hành vi nào. Nàng không có. Ám dạ chi đồng thủ lĩnh. Đem Ngụy Bồ Đề giam lỏng, nhưng nàng bây giờ lại tựa hồ vô pháp giải trừ Ngụy Bồ Đề giam lỏng. Chỉ có thể cho thấy nàng đối ám dạ chi đồng nội bộ sự vụ mất đi khống chế. Có thể nàng tại dưới tình huống như vậy, vẫn không có bất luận cái gì phản kích hành vi. Chẳng lẽ nàng muốn cho hiền? Điều đó không có khả năng. Thạch Lỗi ban đầu cho rằng... Ám dạ chi đồng thủ lĩnh có khả năng đã vô pháp đem chính mình mệnh lệnh truyền đạt ra qua. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể mất đi đối ám dạ chi đồng nội bộ khống chế. Nhưng Hắc Tạp nói chuyện với Thạch Lỗi, lại để cho Thạch Lỗi tin tưởng cái này phán đoán là sai lầm. Hắc Tạp rất lợi hại vững tin, chỉ cần Ngụy Bồ Đề trở thành ám dạ chi đồng thủ lĩnh trợ lý, hoặc là nói người phát ngôn. Liền có thể làm cho người đưa đò đoạt quyền kế hoạch thất bại. Cái này đương nhiên cần Thạch Lỗi cung cấp trợ giúp, cũng cần Ngụy Bồ Đề phối hợp. Cái này cho thấy ám dạ chi đồng thủ lĩnh vẫn như cũ có thể đem chính mình mệnh lệnh truyền đạt ra. Nếu không, nàng làm sao nhượng Ngụy Bồ Đề trở thành nàng trợ lý? Vậy rốt cuộc là thế nào? Theo lý thuyết, Ngụy Bồ Đề đối với ám dạ chi đồng mà nói chỉ là một người mới, thành viên mới, dạng này người đối ám dạ chi đồng là không quan hệ đau khổ vô hại đại cục. Nhưng bây giờ ám dạ chi đồng lại tựa như đem Ngụy Bồ Đề khống chế. Coi là đoạt quyền bảo đảm quyền cực kỳ trọng yếu bộ phận. Thạch Lỗi đột nhiên bừng tỉnh, người đưa đỏ đem hắn nhìn rất trọng yếu. Mà Ngụy Bồ Đề là Thạch Lỗi trên thực chất cô em vợ. Khống chế Ngụy Bồ Đề, mang ý nghĩa khống chế Thạch Lỗi. Đây chính là người đưa đò cưỡng ép khống chế Ngụy Bồ Đề. Nhượng ám dạ chi đồng thủ lĩnh vô pháp giải trừ nàng giam lỏng nguyên nhân duy nhất a. Không phải Thạch Lỗi muốn đem chính mình muốn trọng yếu như vậy. Nhưng các loại hiện thực, nhượng Thạch Lỗi không thể không tự luyến một thanh. Mà người đưa đò coi trọng Thạch Lỗi. Tuyệt không phải là bởi vì Thạch Lỗi cái gọi là cấp S giữ bí mật cùng cấp A hội viên thân phận. Mà chính là hắn cần muốn lấy được Thạch Lỗi mỗ hạng năng lực. Cũng tức giám định tác phẩm nghệ thuật cùng đồ cổ năng lực. Ý vị này, Vô luận ám dạ chi đồng là ai cầm quyền, tác phẩm nghệ thuật cùng đồ cổ, đối bọn họ đều là lớn nhất đồ trọng yếu. Cho dù là trợ giúp người đưa đò tạo phản người, cũng sẽ không cho phép ở phương diện này thụ đến bất kỳ tổn thất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.